khosanhnói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở phần thứ 7 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại của tác giả Uông Trung Cầu. Phần thứ 7 mang tên Quản lý nước lớn như nấu món ăn tươi. Quản lý công cộng không có việc nào là nhỏ. 1. Quản lý an toàn không có việc nào là nhỏ. Những gợi ý từ sự cố giếng phun huyện Khai, Trùng Khánh. Khi nhấn mạnh an toàn sản xuất, chúng ta vẫn có câu nói cửa miệng: tính mạng con người là quan trọng nhất. Song, những sự cố an toàn liên tục xảy ra ở xung quanh khiến chúng ta thật đau lòng. Ngày 8 tháng 12 năm 1994, cháy cung hữu nghị Karamay, Tân Cương, 325 người chết. Ngày 5 tháng 6 năm 2001, cháy một vườn trẻ ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, 13 cháu nhỏ tử vong. Ngày 16 tháng 6 năm 2002, cháy lớn ở khu Hải Điện Bắc Kinh, chết 24 người. Ngày 3 tháng 11 năm 2003, cháy lớn ở Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam, 20 đội viên cứu hỏa hy sinh. Tỷ lệ người chết khi sản xuất 1 triệu tấn than ở Trung Quốc cao gấp 11 lần nước Nga, 15 lần Ấn Độ, 182 lần ở Mỹ. Số liệu thống kê những năm gần đây cho thấy, bình quân mỗi ngày Trung Quốc có 300 người thiệt mạng do các sự cố thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp do các loại sự cố gây ra hàng năm bằng hai công trình thủy điện Tam Hiệp. Những vụ cháy lớn, những tai nạn trong các hầm mỏ đã cướp đi biết bao sinh mạng dồi dào sức sống, phải trả giá bao nhiêu nữa, phải bao nhiêu cuộc tổng kết nữa mới thể hiện được trong thực tế việc coi trọng tính mạng con người. Sau 3 năm tham gia điều tra nhiều sự cố sản xuất nghiêm trọng, trước sự cố giếng phun huyện Khai, Trùng Khánh, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý An toàn Sản xuất Nhà nước Vương Đức Học than thở: hầu như mọi sự cố nghiêm trọng đều có thể tránh được. Ngọn lửa Hoành Dương vừa tắt được 50 ngày thì lại xảy ra thảm kịch lớn hơn. Ngày 23 tháng 12 năm 2003, mỏ khí đốt Đông Bắc Tứ Xuyên ở huyện Khai, Trùng Khánh xảy ra sự cố giếng phun cực kỳ nghiêm trọng, khiến 234 người chết, hơn 900 người bị thương. Nguyên nhân nào dẫn đến bi kịch này? Thiếu hệ thống giám sát, quản lý chăng? Không phải, Cục Giám sát Quản lý An toàn Sản xuất Nhà nước đã thành lập bộ máy giám sát, quản lý an toàn sản xuất tại 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị trong cả nước, kể cả binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương. Khoảng 60% thủ phủ, các chuyên khu, 4% huyện lỵ đã thành lập bộ máy giám sát, quản lý an toàn sản xuất. Do thiết bị cũ kỹ chăng? Không phải, nghe nói kỹ thuật kiểm soát giếng của Trung Quốc vào hàng đầu thế giới, trong khi Cục Quản lý Dầu lửa Tứ Xuyên, nơi xảy ra sự cố, là đơn vị dẫn đầu Trung Quốc về kỹ thuật này. Công ty khoan giếng Xuyên Đông, nơi để xảy ra sự cố, cũng là đơn vị hàng đầu cả về thiết bị và kỹ thuật, là tỉnh lớn về khí đốt. Tứ Xuyên không những có trình độ thiết bị và trình độ sản xuất khí đốt rất cao, mà còn có những thiết bị tốt nhất và chuyên gia giỏi nhất cả nước về kỹ thuật kiểm soát giếng. Sau chiến tranh vùng vịnh, đội cứu viện Trung Quốc sang dập các đám cháy ở các mỏ dầu Coet, chủ yếu chọn từ Tứ Xuyên. Không thiếu các quy tắc, không thiếu hệ thống giám sát, trình độ quản lý, kỹ thuật và thiết bị đều thuộc loại hàng đầu. Vì sao lại xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng làm hơn 200 người thiệt mạng? Phải nói rằng sự cố có thể xảy ra ở bất cứ nước nào, nhưng vì sao tỷ lệ thương vong ở Trung Quốc cao hơn các nước khác nhiều đến vậy? Sự cố giếng phun lần này nhắc nhở chúng ta điều gì? Các tầng lớp xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đã phân tích và thảo luận từ các góc độ khác nhau. Chúng tôi thấy có 3 điểm đáng nhắc lại. 1. Một số nhà quản lý chỉ nói suông về khẩu hiệu con người là vốn quý. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nói: lợi ích của quần chúng không có việc gì là nhỏ cả. Khi lãnh đạo các cấp, các doanh nghiệp thật sự đặt lợi ích của quần chúng vào vị trí quan trọng thì không có việc gì là nhỏ nữa. 2. Cơ chế dự phòng trước khi xảy ra sự cố có khiếm khuyết, khâu quản lý đứt xích. Tôi đã đọc báo cáo về sự cố giếng phun Trùng Khánh. Các nhân viên công tác giếng dầu đã gắng hết sức mình. Một trưởng ca lúc đó vẫn kiên trì thao tác nhằm đóng van. Đội trưởng đội khoan Ngô Bân ba lần xông lên thành giếng không được. Anh quỳ trên mặt đất hét lớn nhưng không còn cứu vãn được nữa. Đành tổ chức cho nhân viên rút lui. Ngoài hai đội viên hy sinh khi chạy đi thông báo cho quần chúng, các đội viên đội khoan giếng không bị thương vong, nhưng đội trưởng Ngô Bân bị thương nặng ở mắt. Hành động anh hùng của các nhân viên công tác không cứu được tính mạng của nhiều quần chúng. Hiện nay, tôi làm giám đốc điều hành trong một công ty sơn thuộc ngành trọng điểm phòng cháy nên rất quan tâm đến loại tai nạn công cộng này. Xét từ góc độ quản lý, chúng ta có thể tổng kết những khiếm khuyết trong cơ chế dự phòng trước khi xảy ra sự cố cùng những chi tiết không được đặt đúng chỗ. Khí đốt là ngành độ nguy hiểm rất lớn. Cơ quan quản lý có đánh giá trước về tình hình an toàn và bảo vệ môi trường không? Hoặc đánh giá rồi, song cơ quan quản lý có thực hiện đến nơi đốn chốn không? Theo các chuyên gia, gần giếng khí đốt, cơ quan sản xuất phải khoanh vùng an toàn bán kính ít nhất 500 mét, trong phạm vi bán kính 1 km, không được có dân cư thường trú. Song, kết quả điều tra của tuần báo Trung Quốc Tân Văn là trong khu vực bán kính 30 mét quanh giếng khí đốt có 6 đến 7 hộ sinh sống. Trong phạm vi bán kính 1 km, nhà cửa san sát, nghe rõ tiếng gà gáy, chó sủa, có khoảng vài trăm hộ sinh sống. Cơ quan quản lý không giáo dục, huấn luyện cho quần chúng xung quanh về an toàn, cứu nạn, chạy nạn. Tôi đã thấy cảnh tượng nhiều dân làng sau khi rút khỏi khu vực nguy hiểm, nghĩ đến lợn gà ở nhà chưa cho ăn, liền vượt qua tuyến phong tỏa về nhà chăm sóc gà lợn. Thật là một cảnh đáng ái ngại biết bao. Song, chúng ta không nên chế giễu sự không hiểu biết của những người nông dân, cán bộ và nhân dân thị trấn Cao Kiều, nơi bị thương vong nặng nề nhất, cho biết chưa một người nào nói với họ về tác hại giếng khí đốt có thể gây ra và tự cứu như thế nào sau khi xảy ra sự cố. Cơ quan quản lý thiếu sự giao lưu cần thiết. Cơ quan quản lý dầu lửa rất ít liên hệ trực tiếp với địa phương ngoài việc làm thủ tục trưng dụng đất, nộp thuế. Thiếu thiết bị thông tin, Lưu Đại Nghi, tổ trưởng tổ 6, thôn Hiểu Dương nói, nếu có loa phóng thanh thì không chết nhiều như vậy. Lẽ nào chưa có ai nghĩ đến tình huống ngộ nhỡ hay sao? 3. Biện pháp xử lý sau sự cố không đích đáng. Nếu cơ chế dự phòng có khiếm khuyết, song khi sự cố xảy ra, người trong cuộc có biện pháp đúng đắn thì tổn thất cũng không nặng nề như vậy. Từ kết quả điều tra của các chuyên gia, chúng ta hãy xem xét một số sai sót trong các khâu nhỏ. Khi bắt đầu khoan, mật độ bùn không đủ khiến áp lực mất cân bằng. Trục đỉnh không được kịp thời tiếp nối hoặc tiếp nối thất bại, dẫn đến không sao kiểm soát được giếng phun. Không kịp thời điểm hỏa, dẫn đến khí độc hydrogen sulfur tản ra tứ phía. Tất nhiên, điều này liên quan đến thể chế quản lý. Bởi đốt giếng khí đốt không phải là việc công nhân cơ sở có thể quyết định được. Sau khi xảy ra sự cố, công nhân tại đây trước hết báo cáo lên cấp trên là công ty khoan thăm dò Xuyên Đông. Còn cơ quan chính quyền địa phương không được thông tin kịp thời để lỡ thời cơ cứu viện. Chu Hậu Hiên, cán bộ thị trấn Cao Kiều nói, nếu cho chúng tôi biết tình hình ngay từ đầu thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể cứu được tính mạng một số người. Phân tích giản đơn trên đây cho chúng ta thấy rằng về ý thức tư tưởng còn thờ ơ, không coi lợi ích của quần chúng là việc lớn. Những lỗ hổng về chi tiết trong việc chuẩn bị trước và cấp cứu sau khi sự cố nảy sinh đã dẫn đến thảm kịch này. Sau mỗi tai họa đều có một loạt người bị xử lý, một số doanh nghiệp bị phạt, nhưng chúng ta có cứu vãn được những sinh mệnh đã mất hay không? Chúng ta có thể chia sẻ nỗi đau suốt đời của những người tàn phế hay không? Đều không được. Chỉ có hết sức chú trọng, bắt đầu từ mỗi chi tiết trong an toàn sản xuất, chúng ta mới có thể giảm số người thương vong. Từ năm 1975 đến năm 1996, nước Mỹ xảy ra 208 sự cố rò rỉ hydrogen sulfur, nhưng không chết một người nào. Mỹ cũng là một trong những nước sản xuất than chủ yếu trên thế giới. Những năm gần đây, hàng năm chỉ có khoảng 40 người chết ở mỏ than. Từ năm 1976 đến nay, chỉ có 15 vụ tai nạn mỏ than chết từ 5 người trở lên, bình quân 2 năm mới xảy ra một vụ. Còn ở Trung Quốc thì sao? Chỉ riêng tỉnh Quý Châu, 5 tháng đầu năm 2003 đã có 205 sự cố trong các mỏ than, làm chết 398 người. Các nhà quản lý của Trung Quốc nên chăng phải nghiên cứu kỹ hơn kinh nghiệm của các nước khác, xem chúng ta còn thiếu những gì? Các doanh nghiệp của Trung Quốc chắc chắn có nhiều chế độ, quy định các nhà quản lý nên nghiêm túc kiểm tra xem có hoàn thiện không. Người chấp hành cần tự kiểm tra xem có chấp hành chặt chẽ không, chớ bỏ qua chi tiết nào. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, những thứ mà một dân tộc mất đi trong tai họa chắc chắn sẽ được đền bù trong bước tiến của dân tộc. Điều then chốt là phải biết tổng kết kinh nghiệm và bài học. Một sự kiện chưa dự báo có thể dẫn đến trục trặc. Một vấn đề bị coi nhẹ trong thời gian dài có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng. Trích lời của nhà quản lý học Canada, Minberg. Hai, nhiều vấn đề xây dựng trùng lập, quyết sách của chính phủ nghiên cứu kỹ chi tiết. Vấn đề quyết sách đã giải thích trong tiết ma quỷ tồn tại trong các chi tiết. Thuộc phần 5, ở đây chỉ bàn về vấn đề chi tiết trong quyết sách của chính phủ. Từ ngày thực hiện cải cách mở cửa đến nay, trong lĩnh vực công nghiệp, Trung Quốc đã trải qua 3 giai đoạn xây dựng trùng lập trên quy mô lớn. Giai đoạn thứ nhất bắt đầu từ thập kỷ 80, thế kỷ 20. Các nơi đua nhau phát triển ngành chế tạo đồ điện gia đình, tiêu biểu là tivi màu, tủ lạnh. Trong 10 năm, cả nước xuất hiện hàng trăm doanh nghiệp sản xuất tivi màu, tổng đầu tư vào ngành này lên tới 28 tỷ nhân dân tệ. Giai đoạn thứ hai kéo dài suốt thập kỷ 90, điểm nóng đầu tư là ô tô, gang thép. Năm 1999, cả nước có 122 doanh nghiệp sản xuất ô tô, năng lực sản xuất trên 2,4 triệu chiếc trên năm, nhưng trên thực tế, 1,3 năng lực trên không dùng đến. Giai đoạn thứ 3, bắt đầu từ năm 2000 đến nay, các hạng mục kỹ thuật cao tiêu biểu là tin học điện tử, vật liệu mới, công nghệ y dược, sinh học trở thành tiêu điểm giành giật và trọng điểm gọi vốn đầu tư, làm gay gắt thêm tình trạng xây dựng trùng lập mức độ thấp và cuộc cạnh tranh ác tính tầng lớp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao. Ngoài ra, cũng có hiện tượng tái xuất hiện tình trạng xây dựng trùng lập trong ngành công nghiệp gang thép và dây chuyền sản xuất ô tô con. Mọi người ngày càng lo ngại trước việc nhiều ngành nghề đang có dấu hiệu xây dựng trùng lập. Thống kê hữu quan cho thấy, trong quy hoạch phát triển ngành kỹ thuật cao thuộc kế hoạch 5 năm thứ 10 của các địa phương, tỷ lệ kết cấu tương đồng trong công nghiệp mạch vi điện tử là 35%. Vật liệu nano là 48%, mạng máy tính là 59%, công nghiệp phần mềm là 74%. Ở khu vực Tam Giác Trường Giang có 14 thành phố mà 4 ngành xương sống đầu bảng là tin học điện tử, ô tô, vật liệu mới, công nghệ y dược, sinh học, tỷ lệ tương đồng lên tới 70%. Đương nhiên, xây dựng trùng lập không chỉ biểu hiện trong lĩnh vực công nghiệp mà cả trong nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng xây dựng trùng lập các sân bay những năm gần đây cũng khiến người ta lo ngại. Một ví dụ là cuộc đại chiến xây dựng sân bay ở vùng Tam Giác, Trường Giang. Tư liệu thống kê cho thấy, đến thời kỳ cuối, kế hoạch 5 năm thứ 10, khu vực Hoa Đông sẽ có 36 sân bay hoạt động, phần lớn tập trung ở vùng Tam Giác, Trường Giang. Dự kiến đến năm 2020, khu vực này sẽ có 48 sân bay dân dụng, hình thành bố cục. Cứ trung bình cách 400 km là có một sân bay với mật độ 0,8 sân bay trên 10.000 km vuông. Trong khi ở Mỹ là 0,6 sân bay trên 10.000 km vuông. Trên thực tế, sân bay là hạng mục đầu tư lớn, chu kỳ thu hồi vốn dài, không duy trì được số chuyến bay nhất định, lượng hành khách và lượng hàng chuyên chở nhất định thì sẽ thua lỗ. Sân bay Nam Thông ở Giang Tô sau khi xây dựng xong từng làm cho trên dưới vui mừng hò reo, Nam Thông, từ nay không còn khổ vì giao thông nữa. Nhưng sự thật là Từ khi hoạt động đến nay, sân bay Nam Thông luôn trong tình cảnh thua lỗ, trở thành gánh nặng trầm trọng cho địa phương. Hiện nay, khu vực Hoa Đông đã có 3 sân bay ngừng hoạt động, trong đó 2 trường hợp do không đủ số chuyến bay. Trên thực tế, những sai lầm nghiêm trọng trong xây dựng sân bay ở Trung Quốc đã có bài học thất bại của sân bay Trường Nhạc ở Phúc Châu để làm gương. Vì sao cơ quan hữu quan không nghiên cứu kỹ? Sân bay Trường Nhạc tổng đầu tư 2,7 tỷ nhân dân tệ, tính cả lãi là 3,228 tỷ nhân dân tệ. Bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 1997 đến năm 2001, lượng khách và hàng hóa đến và đi chưa bằng 1/3 quy mô thực tế của sân bay. Trong 5 năm, lỗ 1,1 tỷ nhân dân tệ. Tháng 11 năm 2001, Viện Kiểm toán Nhà nước sau khi tiến hành kiểm toán đã xác định tính chất vấn đề là sai lầm quyết sách gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản quốc gia. Tổ kiểm toán công bố 4 nguyên nhân lớn khiến sân bay thua lỗ. 1. Quyết sách không khoa học, không luận chứng đầy đủ dự báo thị trường trong nghiên cứu tính khả thi, việc thu thập các số liệu cơ sở không khoa học. 2. Quy mô xây dựng quá mức, vay mượn nhiều làm tăng giá thành vận doanh. 3. Quản lý xây dựng hỗn loạn, không nghiêm khắc chấp hành trình tự xây dựng cơ bản. Lãng phí do tài sản nhàn rỗi và tổn thất vốn. 4. Sau khi đi vào hoạt động, thể chế không thuận, quản lý không chặt. Qua phân tích kiểm toán quốc gia trên, có thể thấy trong việc xây dựng sân bay Trường Nhạc có nhiều chi tiết hoàn toàn không được thực hiện chặt chẽ, từ quyết sách tiền kỳ, xây dựng trung kỳ đến quản lý hậu kỳ. Đến nay, vùng Tam Giác Trường Giang lại xuất hiện cuộc đại chiến xây dựng sân bay, các cơ quan hữu quan nên chăng cần tính toán kỹ một chút khi ra quyết sách. Quá trình quyết sách có thể khái quát thành 4 giai đoạn: thu thập và xử lý thông tin, vạch ra phương án quyết sách, lựa chọn và đánh giá phương án thực hiện quyết sách. Trong đó, thu thập và xử lý thông tin là bước đầu tiên tiến hành quyết sách. Nếu thông tin không đủ hoặc không chính xác thì không thể có quyết sách đúng đắn. Khi quyết sách, liệu cơ quan quyết sách của chính phủ có thực hiện đầy đủ mấy khâu trên không? Trước khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, công ty RAN Mỹ đã đưa ra báo cáo chỉ có 8 chữ Trung Quốc sẽ đưa quân sang Triều Tiên. Nhưng 8 chữ này được sự hậu thuẫn của một tài liệu dày 380 trang. Bạn thử nghĩ xem, đằng sau 8 chữ ngắn ngủi này đọng lại biết bao công phu nghiên cứu kỹ càng. Dưới đây là câu chuyện mọi người đều biết rõ. Một máy điện công nghiệp của công ty Ford Mỹ bị trục trặc. Các chuyên viên kiểm tra 3 tháng trời đành khoanh tay. Công ty liền mời chuyên gia Đức Sternman sang giúp. Qua nghiên cứu, tính toán, ông dùng phấn vạch một đường trên thân máy, nói: mở máy điện, giảm 16 vòng dây cuốn ở chỗ có vạch phấn này. Làm theo lời chuyên gia, máy trở lại hoạt động bình thường. Công ty Ford đòi tiền công. Sternman đòi 10.000 USD. Mọi người tròn mắt, vạch một nét phấn mà đòi giá cao đến thế. Ông thản nhiên nói: vạch một đường phấn trên thân máy, giá 1 USD. Biết vạch vào chỗ nào, giá 9.999 USD. Câu chuyện trên vốn nói về giá trị của tri thức. Nếu đổ góc nhìn từ quyết sách thì kết quả quyết sách rất giản đơn, nhưng quá trình quyết sách rất phức tạp, đòi hỏi mọi người điều tra, nghiên cứu sâu xa tỉ mỉ. Như ví dụ trên, vì sao ở chỗ này chứ không phải ở chỗ kia? Vì sao giảm 16 vòng dây chứ không phải 15 hay 17? Có thể nói, quyết sách đúng thể hiện bản lĩnh, chi tiết nhỏ cho thấy công phu. Quá trình quyết sách là một quá trình xuất phát từ các chi tiết, đi vào các chi tiết. Quyết sách liên quan đến xã tắc, dân sinh, vận nước thịnh suy. Vì vậy, cơ quan chính phủ phụ trách quyết sách nhất thiết phải làm tốt công tác điều tra tiền kỳ, xây dựng quyết sách trên cơ sở vững chắc, tỉ mỉ. Như vậy mới có thể chặn đứng hiện tượng quyết sách vỗ đầu, chấp hành vỗ ngực, kết quả vỗ mông. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn. sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3 trong phần thứ 7 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại của Uông Trung Cầu. 3. Chuyển biến trong việc thực hiện chức năng của chính phủ, chi tiết chứng minh chất lượng phục vụ. Chuyển đổi chức năng chính phủ từ quản lý sang phục vụ là đòi hỏi để Trung Quốc gia nhập WTO, cũng là đòi hỏi để phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, tăng cường sức cạnh tranh của Trung Quốc. Trung Quốc đã sớm đề ra nhiệm vụ chuyển đổi chức năng chính phủ. Hội nghị Trung ương 3, khóa 16, Đảng Cộng sản Trung Quốc họp tháng 10 năm 2003 đã thông qua quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đề ra mục tiêu chuyển đổi chức năng quản lý kinh tế của chính phủ, yêu cầu cải cách sâu hơn chế độ xét duyệt hành chính, thiết thực chuyển chức năng quản lý kinh tế của chính phủ sang chủ yếu phục vụ chủ thể thị trường và tạo ra môi trường phát triển tốt, là một quyết sách chiến lược. Vấn đề chuyển đổi chức năng chính phủ đã được mọi người nhận thức từ lâu. Trên thực tế, từ năm 2001, chính quyền địa phương các cấp đã liên tiếp áp dụng một số biện pháp dấy lên trong các thành phố lớn và vừa, bao gồm Thượng Hải, Thiên Tân, Nam Kinh, Thành Đô, làn sóng xây dựng chính quyền kiểu dịch vụ đề ra việc thanh lý những pháp quy mang tính địa phương, tạo ra mặt bằng tiêu chuẩn hóa, công khai hóa, triển khai dịch vụ một cửa. Khu tự trị Nội Mông đã triệt để loại bỏ hơn 300.000 quy chế chính sách mang tính địa phương. Tỉnh Hồ Nam loại bỏ 110.000 văn kiện tiêu đề chữ đỏ, tức là văn kiện quan trọng. Tỉnh Giang Tô loại bỏ 4 quy chế mang tính địa phương, 26 quy định của chính quyền tỉnh, 1.136 văn kiện mang tính chuẩn mực. Thâm Quyến loại bỏ điều khoản có hộ khẩu thường trú tại Thâm Quyến, một trong 4 quy phạm mang tính địa phương, xóa bỏ hạn chế hộ khẩu. Một số hoạt động chuyển đổi chức năng chính phủ cũng có hiệu quả rất tốt, được quần chúng nhân dân rất hoan nghênh. Chẳng hạn, ngày 14 tháng 10 năm ngoái, cơ quan công an Quảng Đông đưa ra 23 biện pháp tiện lợi cho dân chúng, như bố hoặc mẹ có hộ khẩu thường trú, con cái chưa có giấy khai sinh, có thể cho đăng ký hộ khẩu, mất chứng minh thư, làm thủ tục báo mất, có thể xin cấp chứng minh thư mới. Trên 50 phiếu đăng ký tạm trú, có thể hẹn đến làm thủ tục tại nhà, khiến mọi người cảm nhận được sự phục vụ chu đáo từ cơ quan công an. Hơn nữa, nếu phương thức phục vụ này thật sự được thực hiện chu đáo, thì sẽ giảm chi phí xã hội rất nhiều. Ví dụ, 50 phiếu đăng ký tạm trú, nếu cá nhân người từ nơi khác đến tự làm, thì thời gian và năng lực tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều so với quỹ thời gian một nhân viên quản lý hành chính hao phí khi đến phục vụ tại nhà. Biện pháp mới ra đời nhằm tăng thêm giá thành trực tiếp dịch vụ của chính phủ để đổi lấy việc nâng cao hiệu suất toàn xã hội. Đầu tháng 8 năm ngoái, Cục Hồ sơ An Huy quyết định lập ra bộ máy chuyên môn công khai trước toàn xã hội 6.418 văn kiện tiêu đề chữ đỏ của 79 cơ quan cấp tỉnh. Việc làm này gây ảnh hưởng mạnh mẽ ngoài xã hội. Ngày đầu, trung tâm dịch vụ mở cửa đã có gần 50 người đến đọc văn kiện. Trong một tháng sau đó, ngày nào cũng đông như chảy hội. Rất nhiều quần chúng muốn thông qua kênh này để tìm hiểu chính sách của nhà nước, bảo vệ lợi ích bản thân. Nhưng chuyển đổi chức năng chính phủ hoàn toàn không phải là đưa ra một số chính sách là có thể giải quyết vấn đề ngay. Xét từ góc độ phản ánh ý nguyện của chính phủ và phương hướng cải cách, việc đưa ra những biện pháp này là một việc tốt, nhưng thực hiện nó chẳng dễ dàng gì. Đúng như ví dụ cấm hút thuốc lá đã nêu ở phần trên, ban hành một lệnh cấm thuốc lá rất dễ, nhưng muốn đạt hiệu quả cấm thuốc lá không phải dễ. Coi nhẹ bất cứ một chi tiết nào đều có thể làm cho lệnh cấm trở thành hình thức. Như vậy, chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của chính phủ. Cuối năm 1998, Tổng cục Điện tín Trung Quốc cùng các cơ quan tin học thuộc 47 bộ, đơn vị trực thuộc phát động công trình chính phủ điện tử, khởi động tiến trình tin học hóa chính phủ Trung Quốc. Nhưng sau 5 năm, đến năm 2003, có phóng viên điều tra địa chỉ trang web có mấy chục cơ quan chính quyền thành phố X gửi thư điện tử cho 10 địa chỉ Internet trong số này. Kết quả chỉ có 5 cơ quan trả lời, các địa chỉ Internet khác bật vô âm tín. 5 thư trả lời cũng quý mực như vàng, thành phần xã giao nhiều hơn thực dụng, hoàn toàn không có vai trò cần thiết. Những địa chỉ như vậy có ý nghĩa gì? Hành vi của chính phủ liên quan đại cục, chạm vào sợi tóc mà đụng đến toàn thân. Mỗi sự việc nhỏ bé đều có thể thông qua phóng đại mà thể hiện nổi bật ảnh hưởng xã hội. Nói về đời sống của nhân dân, các chi tiết đều khiến người ta cảm nhận thiết thân hơn là quyết sách chiến lược quan trọng của nhà nước. Cho nên, trong dịch vụ của chính phủ, chi tiết có tầm quan trọng đặc biệt. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc có 1,3 tỷ dân. Vấn đề dù nhỏ đến đâu, chỉ cần nhân lên với 1,3 tỷ liền trở thành vấn đề rất lớn. Đó là điều các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào. Xin lấy ngay vấn đề ách tắc giao thông ở Bắc Kinh khiến người ta rất đau đầu. Bắc Kinh có hơn 2 triệu xe cơ động. Nếu bình quân mỗi ngày một xe lãng phí nửa giờ trên đường, thì 2 triệu xe cộng lại lãng phí hơn 47.000 ngày. Tương đương cả cuộc đời một người 144 tuổi sống một cách vô ích. Đó là chưa tính giá trị số xăng dầu bị lãng phí. Ví dụ, trong việc mua hàng cho cơ quan nhà nước, trung tâm mua hàng của chính quyền thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã có hành động thực chất, dẫn đầu toàn tỉnh lập ra siêu thị đồ dùng văn phòng rộng 800m2, quy định các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Liêu Dương phải đến siêu thị này mua hàng, để giảm bớt tình trạng tham nhũng nảy sinh từ khoản chi phí văn phòng lớn. Chúng tôi được biết, việc lập ra siêu thị này dự kiến hàng năm có thể tiết kiệm 7,5 triệu nhân dân tệ chi phí mua sắm văn phòng phẩm. Một thành phố Liêu Dương cỡ vừa mà đã có thể như vậy, nếu các nơi trong cả nước đều áp dụng biện pháp này thì sẽ tiết kiệm được biết bao kinh phí. Xét tình hình hiện nay, chính phủ muốn chuyển đổi chức năng từ quản lý sang phục vụ vẫn là chuyện gánh nặng đường xa. Đòi hỏi phải bắt tay từ các mặt như ý thức, từ thái độ công tác, tác phong công tác và cải cách thể chế, thật sự làm từ những việc nhỏ nhất. Ông Cao Kinh Hoa làm việc cho công ty Zcom. Đây là doanh nghiệp nổi tiếng cung cấp sản phẩm đồng bộ cho mạng vô tuyến khu vực, thành lập ở thung lũng Silicon Mỹ, nay đầu tư vào trung tâm linh kiện mềm Giang Tô. Ông Cao đã làm việc 10 năm ở thung lũng Silicon, trao đổi ý kiến về sự khác biệt giữa môi trường sinh tồn của các doanh nghiệp phần mềm ở Trung Quốc với thung lũng Silicon. Ông tỏ ý hài lòng về môi trường cứng ở Trung Quốc, nhưng cho rằng môi trường mềm bao gồm tài chính tiền tệ, bảo hiểm, giao lưu vật tư, cũng bao gồm sự phục vụ của chính phủ thì kém rất nhiều, khiến người ta cảm thấy mở doanh nghiệp ở Trung Quốc quá mệt, lao động không hiệu quả quá nhiều. Ông nêu hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là giá thành quanh việc phát lương và nộp phí bảo hiểm của doanh nghiệp. Toàn bộ giá thành làm việc này của chúng tôi ở thung lũng Silicon chỉ tốn 25 USD dưới các ngân hàng Mỹ có công ty dịch vụ chuyên nghiệp gọi là ADP. Doanh nghiệp ký hợp đồng với công ty này, giao cho họ là xong. Cơ cấu tiền lương ở Mỹ phức tạp hơn Trung Quốc nhiều. ADP sẽ giúp bạn phát lương, xử lý giúp bạn việc nộp thuế và phí bảo hiểm. Hàng tháng, bạn chỉ phải làm mỗi một việc là thông báo cho ADP biết kim ngạch tiền lương tháng này có gì thay đổi không. Nếu không nhận được thông báo của bạn, ADP sẽ gọi điện thoại xác nhận vào thời hạn cuối cùng. Cuộc điện đàm chỉ 10 giây, mọi việc đều được xác định. Nhưng ở nội địa Trung Quốc thì không nhẹ nhàng như thế. Nộp tiền bảo hiểm dưỡng lão theo quy hoạch chung của xã hội, phải cử một người chuyên trách chạy đến các cơ quan hữu quan của chính quyền, chỉ vì một việc mà phải chạy đi chạy lại mấy lần là chuyện thường tình. Hơn nữa còn thường xuyên phải nộp phạt một cách khó hiểu với lý do nộp tiền chậm. Tôi thường nghĩ, sao không có người chuyên lo công việc mềm này để doanh nghiệp chuyên tâm kinh doanh? Chúng ta mở doanh nghiệp, mỗi một xu đều phải dùng vào việc nghiên cứu phát triển, tính toán cho thật chi tiết. Từ Mỹ sang, thấy giá thành lao động ở đây thấp, nhưng nếu giá thành xã hội cao thì các ưu thế khác sẽ bị triệt tiêu. Ví dụ thứ hai là việc hoàn thuế xuất khẩu phần mềm. Đầu năm ngoái, Bộ X đã ra văn kiện quan trọng về những biện pháp cụ thể xuất khẩu phần mềm. Mọi người đều rất coi trọng. Văn kiện được lần lượt truyền từ tỉnh xuống thành phố, rồi tới các trung tâm phần mềm. Tôi chỉ định ngay người thư ký làm việc này. Anh ta là sinh viên giỏi của Đại học Nam Kinh, làm việc thận trọng. Hỏi từ quận lên thành phố, rồi lên tỉnh, cuối cùng phải nộp 2.800 nhân dân tệ cho trung tâm xử lý số liệu thuộc Ủy ban Kinh tế, Thương mại tỉnh. Người ta bảo đây là chi phí đăng ký hòa mạng. Nhưng đến hôm nay, một năm đã qua, việc hoàn thuế xuất khẩu không thành, 2.800 nhân dân tệ mất trắng. Về sau mới biết việc này không thực hiện được là do điều kiện nhận định xuất khẩu phần mềm hiện hành của Hải quan Trung Quốc đã không thực hiện được. Vì sao còn bảo các doanh nghiệp làm? Một nhân viên giỏi của chúng tôi chạy đi chạy lại mất tròn 2 tháng, thật lãng phí biết bao nhiêu. Vấn đề phản ánh trong hai sự việc trên không phải đều là lỗi của chính quyền địa phương. Quyết tâm và thành tựu của thành phố Nam Kinh trong việc xây dựng chính phủ loại hình dịch vụ đã nổi tiếng trong cả nước. Trong chuyên mục Rời Thâm Quyến nhìn ra cả nước, báo chí Thâm Quyến đã có bài nêu ra việc học tập chính quyền Nam Kinh. Qua đó có thể hình dung tình hình chính quyền các nơi khác. Lão Tử từng nói, quản lý nước lớn giống như nấu canh cá. Lão Tử ví công việc quản lý như nấu canh cá, gia vị cho vừa phải, lửa đun lom dom, không nóng vội, không khuấy đảo lung tung. Canh nấu như vậy, trông ngon lành, vị thơm đậm đà, nếu ngọn lửa to quá, gia vị không chuẩn, sốt ruột, vội vã lật bên này, bên kia, món ăn như vậy, không sắc, không hương, vị cũng chẳng ra sao cả. Thịt cá nát bét, có thể thấy là nấu được bát canh ngon cũng nhiều công phu lắm. Chi tiết đánh giá tố chất và trình độ dịch vụ của từng công phủ viên chính phủ, chi tiết cũng tạo ra chính phủ, loại hình phục vụ hiện đại. Trong mỗi vấn đề lớn, đều có một loạt vấn đề nhỏ lộ mặt. Trích lời của nhà quản lý Mỹ Auris. Kinh tế mở, làm thế nào thu hút doanh nhân? Vấn đề rút ra từ sức cạnh tranh đô thị. Tháng 11 năm 2002, một bài báo trên mạng Thâm Quyến, ai đã bỏ rơi người đã dẫn đến vấn đề sức cạnh tranh đô thị. Hiện nay, dưới chủ đề lớn phát triển kinh tế, tăng cường sức cạnh tranh của thành thị là vấn đề các nhà quyết sách ở thành thị đều quan tâm. Vậy làm thế nào mới có thể tăng cường sức cạnh tranh của thành thị? Sức cạnh tranh thành thị không phải là vấn đề tôi nghiên cứu. Song, từ góc độ kinh doanh, tôi có thể nói một chút về vấn đề kinh doanh tiêu thụ ở khu kinh tế mở. Khu kinh tế mở có phát triển được không cũng là một trong những biểu hiện của sức cạnh tranh thành thị. Tháng 11 năm 2003, nhận lời mời của Hội Công Thương An Dương Hà Nam, tôi đã trình bày chuyên đề về kinh doanh tiêu thụ. Sau đó, nhận lời mời, tôi đã viết bài nói một lời về việc mời nguồn đầu tư và thu hút vốn ở An Dương, xin sao chép lại như sau. Trong chuyên mục Diễn đàn truyền hình ngày 3 tháng 12 năm 2003, Đài truyền hình Trung ương có bài Khu kinh tế mở nên hạ nhiệt. Tất nhiên, bài báo khiến chính quyền các cấp và các doanh nghiệp đầu tư quan tâm. Công cuộc xây dựng khu phát triển ở Trung Quốc khởi đầu năm 1984, năm 1988. Có 14 khu kinh tế mở, cấp nhà nước được phê chuẩn. Đến năm 2003, tăng lên 54, cộng thêm các khu kinh tế mở cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp huyện, thậm chí cấp xã và thị trấn. Rất khó có số lượng thống kê chuẩn xác. Riêng tỉnh Quảng Đông đã có 6 khu kinh tế mở cấp nhà nước, 3 khu cấp tỉnh, 8 cơ sở phần mềm hoặc xuất khẩu, 12 cơ sở chuyển hóa loại 863. Vùng Tam Giác Châu Giang, vùng Tam Giác Trường Giang và vòng cung Bột Hải ngày nay đã trở thành 3 cụm khu kinh tế mở lớn nhất Trung Quốc. Côn Sơn, Thâm Quyến và Ngô Giang trở thành mô hình mẫu về khu kinh tế mở. 254 trong số 500 tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất thế giới đã đầu tư vào Tam Giác Châu Giang. Trong thời gian dịch viêm đường hô hấp cấp, khu kinh tế mở Quảng Châu bình quân một ngày làm việc đã đưa thêm vào một hạng mục 25 trong số 100 doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan đã đầu tư vào Côn Sơn, thành phố cấp huyện, nằm giữa Tô Châu và Thượng Hải. Có trên 1.000 thương nhân Đài Loan thường trú tại đây. Khu kinh tế mở kỹ thuật cao Thâm Quyến năm 2002 so với năm 1996, giá trị sản lượng gấp 7,2 lần, xuất khẩu gấp 22,6 lần, thu thuế 10,8 lần, trở thành điểm nổi bật nhất Thâm Quyến. Nhưng Trung Quốc lớn như vậy, các nơi rất không đồng đều, nhiều địa phương, khu kinh tế mở chẳng phát triển được gì cả ngoài việc trưng dụng khá nhiều đất nông nghiệp. Những khuyết tật của khu kinh tế mở các nơi phần lớn tập trung vào ba mặt. Ưu thế mời gọi thương nhân phiến diện, nhấn mạnh giá đất và thuế, cơ cấu công nghiệp không hợp lý do không đồng bộ dẫn đến giá thành thương nghiệp hơi cao. Là cố vấn kinh doanh tiêu thụ thị trường đặc biệt của Hội Công Thương khu vực An Dương Hà Nam, tôi thấy việc xây dựng khu kinh tế mở An Dương cũng không được như ý mọi người. Việc mời gọi thương nhân cũng như nhập khẩu vốn đều có thiếu sót. Tôi muốn nêu vài kiến nghị từ góc độ người tiêu dùng để lãnh đạo địa khu tham khảo. Điều tra nghiên cứu là cơ sở của mọi công tác kinh doanh tiêu thụ. Điều không thể thiếu là phải bỏ nhiều công sức vào việc tìm hiểu trình tự quyết sách đầu tư của doanh nhân nước ngoài và nội dung khảo sát nơi đầu tư. Không biết người khác nghĩ gì khi đầu tư thì làm sao có thể mời gọi thương nhân? Khi lựa chọn địa điểm đầu tư và địa chỉ phân xưởng, các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là những doanh nghiệp lớn tầm cỡ quốc tế, đều có mô hình đánh giá và quyết sách hoàn chỉnh. Dưới tác động của nhân tố toàn cầu hóa, các doanh nghiệp có nhu cầu ngày càng lớn về các việc như đặt văn phòng, nhà máy, cửa hàng bán lẻ và ngân hàng ở nước khác. Quá trình xem xét lựa chọn này nói chung chia làm 3 bước. Trước tiên là lựa chọn nước thâm nhập, tiếp theo là chọn khu vực thâm nhập, cuối cùng là xác định địa điểm cụ thể. Khi lựa chọn nước thâm nhập, những tham số lựa chọn của doanh nghiệp nước ngoài bao gồm: 1. Chuẩn mực pháp quy của chính phủ. 2. Thái độ của chính phủ đối với doanh nghiệp. 3. Mức độ ổn định của tình hình chính trị. 4. Những sự kiện văn hóa. 5. Những sự kiện kinh tế. 6. Phân bố vị trí thị trường. 7. Sức thu hút sức lao động. 8. Thái độ làm việc của sức lao động. 9. Lực lượng sản xuất. 10. Giá thành sản xuất. 11. Tính tiện lợi của nhà cung ứng. 12. Điều kiện giao thông. 13. Tình hình năng lượng. 14. Tiền tệ và tỷ giá hối đoái. Khi quyết định vào khu vực nào, các doanh nghiệp nước ngoài nói chung xem xét những nhân tố sau. 1. Nguyện vọng của các doanh nghiệp trong khu vực này. 2. Sức hấp dẫn của văn hóa địa phương. 3. Thuế má. 4. Điều kiện khí hậu. 5. Giá thành sức lao động. 6. Trình độ sức lao động có thể thu hút được. 7. Thái độ của người lao động đối với công đoàn. 8. Giá thành sử dụng các công trình công cộng. 9. Việc kiểm soát và bảo vệ môi trường của khu vực đó. 10. Khuynh hướng của chính quyền địa phương. 11. Cự ly với nơi cung ứng nguyên vật liệu. 12. Khoảng cách tới người tiêu dùng. 13. Chi phí sử dụng đất. 14. Chi phí xây dựng. Trước khi chọn một vị trí chuẩn xác, các nhà quản lý các doanh nghiệp lớn thường phải xem xét mấy điểm sau. 1. Sức co giãn của vị trí chọn ban đầu. 2. Xe lửa, máy bay, đường cao tốc. 3. Những hạn chế của khu vực. 4. Mức độ phối hợp của các nhà cung ứng dịch vụ cần thiết. 5. Vấn đề bảo vệ môi trường. Trên đây là 33 điểm các nhà đầu tư phải xem xét mà chúng ta thường nhắc đến. Nói chung, có mấy nhân tố mà các doanh nghiệp nước ngoài phải ưu tiên hoặc trọng điểm cân nhắc khi đi vào một thị trường nào đó. 1. Năng suất lao động. Khái niệm tương quan ở đây là hệ số giữa giá thành sức lao động, tiền lương và lực lượng sản xuất. Ví dụ, hệ số trên của một nhà máy có thể được tính từ công thức sau. Giá thành bằng giá thành lao động mỗi ngày, chủ yếu là tiền lương, sản lượng mỗi ngày. Sản lượng mỗi ngày lại được quyết định bởi trình độ giáo dục, trình độ đào tạo và thói quen làm việc của lực lượng lao động. Nói cách khác, nếu lực lượng lao động làm việc không nghiêm túc hoặc vô trách nhiệm, thì dù không lấy tiền, doanh nghiệp nước ngoài cũng không vào. 2. Ngoại hối. Ở Trung Quốc, chính sách ngoại hối của các địa phương đồng bộ với nhà nước. Nếu nhà nước không có động tác lớn, không gian hoạt động của một địa phương nào đó trong lĩnh vực này không lớn lắm. 3. Giá thành khu vực. Có thể chia ra làm giá thành thấy được và giá thành không thấy được. Giá thành thấy được là những giá thành có thể trông thấy, hơn nữa có thể tính ra một cách chính xác, như sức lao động, nguyên vật liệu, thuế má, khấu hao. Giá thành không thấy được là giá thành không thể lượng hóa, như chất lượng giáo dục, công trình giao thông công cộng, thái độ của địa phương đối với công thương nghiệp, bao gồm những biến lượng về chất lượng đời sống, như thời tiết, phát triển thể dục thể thao, báo chí và các phương tiện truyền thông khác. 4. Quan niệm. Bao gồm quan niệm của nhà nước, tỉnh và thành phố đối với tài sản tư hữu, ô nhiễm, tính ổn định của công nhân viên. Quan niệm này cơ bản tạo ra khuôn khổ môi trường thương nghiệp trong một khu vực. Hiển nhiên, khách quan mà nói, số điểm An Dương thu được trên mặt này không cao, sợ rằng cả nước đều thấy cả. 5. Mức độ tiếp cận thị trường. Mục đích chủ yếu nhất của doanh nghiệp nước ngoài khi đi vào một khu vực là tiếp cận người tiêu dùng. Doanh nghiệp nước ngoài khó mà đi vào một khu vực không có nhu cầu lớn đối với sản phẩm của họ. Khi lựa chọn địa điểm đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài thường dùng phép ứng biến nhân tố, tức là lấy từng chỉ tiêu của vùng đất lựa chọn, nhân với số ứng biến, tích số chính là số điểm khu vực đó đạt được. Ví dụ, hãng Ford đầu tư mở nhà máy ở Trung Quốc, hãng chọn An Dương và Thượng Hải làm ứng cử viên đã tiến hành bình chọn như sau. Về hạng mục thứ nhất, thực hiện cung ứng lao động, số ứng biến là 0,06, điểm An Dương 70, Thượng Hải 60, điểm số ứng biến ở An Dương 4,2, ở Thượng Hải 3,6. Hạng mục thứ hai, thực hiện cung ứng quan niệm, số ứng biến là 0,1, điểm An Dương 40, Thượng Hải 70, điểm số ứng biến ở An Dương là 40, ở Thượng Hải là 7. Về hạng mục tố chất sức lao động, số ứng biến là 0,1, ở An Dương là 40, Thượng Hải 80, điểm số ứng biến An Dương 4, Thượng Hải 8. Hạng mục giá lao động, số ứng biến 0,07, điểm An Dương 80, điểm Thượng Hải 60, điểm số ứng biến An Dương 5,6, Thượng Hải 4,2. Hạng mục số ô tô bình quân đầu người, số ứng biến 0,15, điểm An Dương 30, Thượng Hải 65, điểm số ứng biến An Dương 4,5, Thượng Hải 9,75. Về thu nhập bình quân, số ứng biến 0,15, điểm An Dương 30, Thượng Hải 90, điểm số ứng biến An Dương 4,5, Thượng Hải 13,5. Về tình hình giáo dục, số ứng biến 0,03, điểm An Dương 30, điểm Thượng Hải 70, điểm số ứng biến ở An Dương 0,9, ở Thượng Hải 2,1. Về tình hình nhà cung ứng, số ứng biến 0,1, điểm An Dương 60, điểm Thượng Hải 70, điểm số ứng biến ở An Dương 6, ở Thượng Hải 7. Về dung lượng thị trường, số ứng biến 0,2, điểm An Dương 40, điểm Thượng Hải 90, điểm số ứng biến ở An Dương 8, điểm số ứng biến ở Thượng Hải 18. Về thuế má, số ứng biến 0,04, điểm An Dương 40, Thượng Hải 60, điểm số ứng biến An Dương 1,6, ở Thượng Hải 2,4. Tổng điểm, số ứng biến là 1, điểm số ứng biến ở An Dương 43,3, số ứng biến ở Thượng Hải 75,55. An Dương được 43,3 điểm, Thượng Hải được 75,55 điểm. Đương nhiên, hãng Ford chọn Thượng Hải làm nơi đầu tư. Hãng Disney đã vận dụng phương pháp này khi quyết định chọn Thượng Hải hay Hồng Kông làm nơi xây dựng khu giải trí Disneyland. Đương nhiên, những nhân tố mà Disney xem xét phức tạp hơn nhiều so với bảng biểu mẫu trên. Tính toán số ứng biến cũng khoa học hơn. Kinh doanh tiêu thụ cũng cần công cụ, cung cấp công cụ doanh tiêu hoàn chỉnh nhất cho những người làm công tác mời gọi khách đến đầu tư cũng là việc làm cần thiết. Ví dụ, những cuốn tranh ảnh, đĩa VCD, phim đèn chiếu, sách giới thiệu địa phương, người mời gọi khách đến đầu tư còn phải có một cuốn sổ tay phản ánh chính sách mời gọi khách đến đầu tư, nhập khẩu vốn của địa phương. Đồng thời, nhân viên hữu quan phải được đào tạo chu đáo. Khi diễn giảng tại Hội Công Thương An Dương, tôi thấy các chủ doanh nghiệp ở đây rất hiếu học, rất khao khát kiến thức mới về kinh doanh tiêu thụ và quản lý. Ban ngày nghe giảng từ sáng đến tối, ban đêm còn tọa đàm, nêu ra hơn 60 vấn đề về mời gọi khách đầu tư và nhập khẩu vốn. Cán bộ các cơ quan liên quan của chúng ta cũng cần tiếp thụ một số quan điểm doanh tiêu mới. Cuốn sách Người Kinh doanh Tự Kinh doanh của tôi đã đưa ra một quan điểm. Tổng thống Mỹ cũng là Soalet, chủ tịch huyện là tổng giám đốc tập đoàn doanh nghiệp nhân dân, mời gọi khách đầu tư là kinh doanh khu phát triển. Đặt thông tin và tình báo vào vị trí hàng đầu, tiền bạc sẽ đổ vào như nước. Trích lời của chủ doanh nghiệp Mỹ Everson. Tiếp theo, khoanh nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung cuối cùng trong phần thứ 7 của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại. Đây cũng là nội dung cuối cùng của cuốn sách này. 5. Quốc lực tổng hợp tăng mà sức cạnh tranh quốc tế lại giảm, những nhân tố chi tiết không được phép coi nhẹ. Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc không ngừng tăng lên, ảnh hưởng quốc tế cũng ngày càng lớn. Nhưng sau những mừng vui, không biết mọi người có chú ý đến sức cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc từ năm 1998 đến nay liên tục suy giảm không? Đây là điều khiến người ta khó hiểu. Quốc lực tổng hợp và sức cạnh tranh quốc tế xem ra là những đề mục rất lớn, hầu như không phải việc người dân thường có thể tác động. Nhưng thân phận thấp kém vẫn không dám quên lo toan việc nước. Sức cạnh tranh của đất nước khẳng định liên quan đến từng doanh nghiệp, từng công dân. Sau khi đọc những số liệu thống kê về Trung Quốc, tôi muốn từ góc độ chi tiết nêu một số ý kiến về vấn đề này. Ngày 21 tháng 4 năm 2003, cơ quan quyền uy công bố báo cáo quốc lực tổng hợp toàn cầu. Năm 2002, Trung Quốc xếp thứ 7 thế giới. Ngày 30 tháng 10 năm 2003, Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos, Thụy Sĩ công bố báo cáo về sức cạnh tranh toàn cầu 2003-2004. Chỉ tiêu sức cạnh tranh của Trung Quốc đứng thứ 44 trong 102 nước và vùng lãnh thổ. Tụt 4 bậc, chỉ tiêu sức cạnh tranh thương mại của Trung Quốc đứng thứ 65 trong 95 nước và vùng lãnh thổ. Tụt 7 bậc. Quốc lực tổng hợp và sức cạnh tranh quốc tế là hai khái niệm khác nhau. Đánh giá quốc lực tổng hợp chủ yếu là đánh giá thực lực và ảnh hưởng thực tế, chủ yếu dựa vào chỉ tiêu cứng, tức số liệu thống kê. Còn đánh giá sức cạnh tranh quốc tế dựa nhiều hơn vào nhân tố và chỉ tiêu mềm. Quốc lực tổng hợp của Trung Quốc mạnh lên, ảnh hưởng lớn hơn, nhưng sức cạnh tranh quốc tế lại giảm đi. Năm 2003, thậm chí đứng sau Ấn Độ 9 bậc. Vậy rốt cuộc chúng ta lạc hậu ở chỗ nào? Tiến sĩ August, nhà kinh tế học hàng đầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá sức cạnh tranh của một quốc gia dựa trên 3 tiêu chuẩn chỉ số kinh tế vĩ mô, chỉ số kỹ thuật và chất lượng các tổ chức công. Chỉ số kinh tế vĩ mô của Trung Quốc đứng thứ 25, tương đối khá, nhưng hai chỉ số kia đứng thứ 65 và 52, khiến thứ hạng của Trung Quốc cuối cùng tụt xuống. Những yếu kém của Trung Quốc về kỹ thuật và chất lượng các tổ chức công nói lên rằng kinh tế Trung Quốc còn phải đi một chặng đường dài. Từ phân tích của tiến sĩ August, có thể thấy Trung Quốc chủ yếu thua ở hai chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng các tổ chức công. Ví dụ, khi thu hút vốn nước ngoài, chúng ta chỉ nói Trung Quốc có lực lượng lao động dồi dào, giá rẻ, nhưng lực lượng lao động rẻ hơn Trung Quốc nhan nhản khắp nơi. Lực lượng lao động của Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh còn rẻ hơn Trung Quốc nhiều. Hơn nữa, tính toán thực tế thì lực lượng lao động Trung Quốc có rẻ thật không? Nếu cộng thêm nhân tố hiệu suất thì không còn rẻ nữa, thậm chí còn cao hơn Hàn Quốc, Hungary hoặc Mexico. Số liệu thống kê cho thấy, trong các yếu tố, sức sản xuất ở Mỹ, tăng trưởng kỹ thuật và tri thức chiếm 80%. Đóng góp của những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc là 29%. Tỷ lệ thanh niên qua giáo dục cao đẳng và đại học trong các nước phát triển trên 30%, Mỹ 70%, Trung Quốc 3%. Cơ cấu công nhân kỹ thuật ở các nước phát triển là công nhân kỹ thuật cao cấp trên 30%, trung cấp 50%, sơ cấp 15%. Ở Trung Quốc, công nhân kỹ thuật cao cấp chiếm 4%, trung cấp 36%, sơ cấp 60%. Qua mấy nhóm số liệu trên, có thể thấy lực lượng lao động rẻ tiền ở Trung Quốc tuy nhiều nhưng rất ít lao động giá rẻ chất lượng cao. Do đó, hiệu suất của các doanh nghiệp Trung Quốc trong cuộc bình chọn sức cạnh tranh quốc tế rất kém. Hơn nữa, còn tụt theo phương thẳng đứng. Năm 1998, xếp thứ 32, năm 2002, đứng thứ 43. Mọi người đều biết câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình. Phát triển là đạo lý cứng, phương châm chiến lược 3 bước hiện đại hóa của Trung Quốc đã sớm được xác định. Một số vấn đề chiến lược đã sớm được giải quyết như chiến lược phát triển bền vững, chiến lược khoa học giáo dục chấn hưng đất nước, chiến lược quản lý đất nước bằng luật pháp, chiến lược đại phát triển miền Tây, then chốt là xem chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và mỗi người làm như thế nào, chấp hành như thế nào cho đến nơi đến chốn. Nếu các mặt công tác đều làm tốt, các chỉ tiêu trong báo cáo sức cạnh tranh quốc tế của chúng ta sẽ được nâng cao, sức cạnh tranh quốc tế của Trung Quốc tự nhiên cũng sẽ được nâng cao. Sách lược, kiệt xuất phải cộng thêm việc thực hiện xuất sắc mới có thể có hiệu quả. Trích lời của chủ doanh nghiệp Mỹ, Gris. Quý thính giả thân mến, vậy là nội dung của cuốn sách Chi tiết quyết định sự thành bại của tác giả Uông Trung Cầu đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.